Chàng rể quyền thế, chương 931, góc truyện audio.com, chấm, sân bay quốc tế Cảng Thành. Bùi Văn Kiên và Bùi Diễm Lan sánh bước bên nhau. Dù cho đang ở trong sân bay quốc tế hàng đầu thế giới thì họ vẫn rất nổi bật. Đến cửa lên máy bay hạng VIP thì Bùi Văn Kiên mới dừng bước và lạnh lùng nói. Tôi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ bên phía Tô Hàng rồi. Cô đến đó chỉ cần giám sát là được. Không cần phải làm thêm bất cứ chuyện gì cả. Bùi Diễm Lan mỉm cười đầy duyên dáng rồi nói. Anh sợ rồi sao? Bùi Văn Kiên không nói gì. Chỉ là lúc anh ta quay người đi thì trong ánh mắt chợt thoáng qua vẻ nham hiểm. Bùi Diễm Lan nhìn theo bóng lưng của anh ta. Khẽ nghiêng đầu. Một lát sau thì thở dài và nói. Mấy trò vặt vãnh đó thật sự có tác dụng sao? Nếu như lại thất bại thì e rằng bà nội sẽ không bỏ qua cho anh đâu nhỉ? Sân bay Tô Hàng. Dường như lúc Bùi Diễm Lan lên máy bay thì Bùi Nguyên Minh cũng đã đợi đến mức phát chán rồi. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì anh nhìn thấy Lục Diêu Kỳ xuất hiện. Cô ta cao tầm 1m68, tỷ lệ cơ thể rất cân đối. Cộng thêm khuôn mặt trái xoan nữa thì có thể nói là người đẹp tiêu chuẩn vàng. Nhưng phong cách của cô ta thuộc kiểu có khí chất. Không đơn giản chỉ có đẹp mà ẩn trong đó còn có cả khí chất của một nữ tổng giám đốc bá đạo khiến người khác chỉ có thể thèm khát chứ không. Dám tiến lại gần, rất nhiều người nhìn thấy cô ta đều tưởng rằng là ngôi sao nổi tiếng nào đó đi du lịch. Đều muốn chạy đến chụp ảnh, nhưng tiếc là con người của Lục Diêu Kỳ vốn dĩ không hề cho người khác cơ hội. Lúc này cô ta cũng đã nhận ra Bùi Nguyên Minh nên đã đi thẳng đến trước mặt anh rồi vứt hành lý cho anh. Lát nữa đưa tôi đến chỗ này. Tôi có việc gấp. Cô ta nói xong thì quăng địa chỉ cho Bùi Nguyên Minh rồi không nói gì thêm mà cứ thế bỏ đi trước. Bùi Nguyên Minh cũng cạn lời. Không biết nên nói cô ta bá đạo hay là nên nói cô ta kiêu ngạo nữa. Nhưng nể mặt Trịnh Tiết Dương nên Bùi Nguyên Minh cũng không nói thêm lời thừa thải mà xách theo hành lý của Lục Diêu Kỳ và đuổi theo cô ta. Lúc đến bãi đổ xe, Lục Diêu Kỳ liếc nhìn Bùi Nguyên Minh với ánh mắt hơi khác thường. Vì ở Tô Hàng, Bùi Nguyên Minh đi xe Bentley. Mặc dù việc này không hợp với tính cách của anh nhưng Lôi Tuấn Quang đã sắp xếp như vậy nên anh cũng không từ chối. Lục Diêu Kỳ tự động vào ngồi ở ghế sau rồi lạnh lùng nói. Lái nhanh một chút, tôi đang vội. Được, tôi sẽ cố hết sức. Bùi Nguyên Minh khởi động xe. Nhưng vì anh cũng chỉ mới lái chiếc xe này ngày hôm nay nên. Cách chương.